cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1340, đồng đội ngu như heo, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Lúc này, Thất Tinh cách đó không xa, chậm rãi nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Ban đầu Diệp Hoàn Hoàn tại Chu gia sử dụng súng ống, không ít người vây xem đều tận mắt nhìn thấy. Tuy nói, phần lớn người không dám tùy tiện bàn tán về không sợ minh, nhưng loại chuyện này, chỉ sợ không cách nào phòng ngừa được, từ đầu đến cuối sẽ có người nói cho võ đạo liên minh công hội. Bạch Minh Chủ, Kim Trường Lão nhìn Diệp Hoàn Hoàn, người khi đó tại Chu gia sử dụng súng, mấy trăm con mắt đều thấy rõ ràng. Tại Độc Lập Châu, không có gió thổi không lọt tường, ngươi làm cái gì, võ đạo liên minh công hội tự nhiên sẽ biết rõ. Thời điểm ngươi tại Chu gia sử dụng súng, đúng lúc có mấy thành viên đội giám sát của võ đạo liên minh chúng ta tận mắt nhìn thấy. Loại chuyện này, chẳng lẽ võ đạo liên minh công hội bọn ta, lại còn có thể đi vu khống cho ngươi hay sao? Kim Trường Lão nhắc tới chúng ta. Ngày đó, Bạch Minh Chủ ngài sử dụng súng ống, cũng là chúng ta tận mắt nhìn thấy, sẽ không sai. Thậm chí, chúng ta còn có video của ngày hôm đó nữa cơ. Sau lưng Kim Trường Lão, một gã đàn ông nào đó lạnh nhạt mở miệng. Nói xong, gã ta đem video trong điện thoại di động mở ra. Nội dung trong video, mọi người đều thấy rõ ràng, tại trước cửa Chu gia, Diệp Hoàn Hoàn tay cầm súng lục. Hừ, Minh Chủ nhà ta cầm súng chĩa vào ta thì thế nào? Ta cao hứng bị súng chĩa vào đầu, ta thích bị súng chĩa, ta cần các ngươi quản chút chuyện vớ vẩn này sao? Bỗng nhiên, lão già ngày hôm đó tại Chu gia bị Diệp Hoàn Hoàn dùng súng chĩa vào đầu, bỗng nhiên tiến lên một bước lạnh giọng quát lên. Ồ, một gã thành viên võ đạo liên minh công hội, nhìn về phía lão già, lạnh giọng cười nói. Lý Càn Trần, vậy ngươi ngược lại cũng rất đáng khinh, thích bị người ta cầm súng chĩa vào đầu. Nghe vậy, lão già được gọi là Lý Càn Trần, khinh thường nói. Lão phu ưa thích bị minh chủ dùng súng chĩa vào đầu, đây là chuyện trong nội bộ không sợ minh chúng ta, có liên quan mịa gì tới các ngươi. Nếu đã nói như vậy, ngươi là thừa nhận Bạch Minh Chủ sử dụng súng, hơn nữa còn dùng súng chĩa vào ngươi rồi. Kim Trường Lão nhìn về phía Lý Càn Trần, nhàn nhạt mở miệng. Nghe được lời nói này, Lý Càn Trần hơi sững sờ, nhìn Diệp Hoàn Hoàn một chút, lại nhìn Kim Trường Lão một chút. Tình cảnh này, Diệp Hoàn Hoàn âm thầm thở dài trong lòng. Sao nàng lại có đồng đội ngu như heo thế này hả trời? Nguyên bản, coi như là võ đạo liên minh công hội có video, Diệp Hoàn Hoàn cũng có thể kiên quyết không thừa nhận, nhưng bị Lý Càn Trần nói như thế, há chẳng phải là tự nhận vào người tội danh sử dụng súng ống. Ta không thừa nhận, Lý Càn Trần bị Kim Trường Lão chất vấn, lắc đầu liên tục. Người nếu không thừa nhận, vậy thì giải thích một chút xem, ngươi mới vừa rồi vì sao nói Bạch Minh Chủ cầm súng chĩa vào ngươi. Mà ngươi cũng vô cùng thích cảm giác bị người ta cầm súng chĩa vào đầu. Kim Trường Lão nói, trong mắt Lý Càn Trần hiện ra vẻ vô cùng bực bội, siết chặt hai quả đấm, tức giận nói. Được rồi, đó là súng của ta, ta giao cho Minh Chủ bảo quản. Võ đạo liên minh công hội các người có chuyện gì, thì tìm ta là được rồi. Chuyện này không hề có chút quan hệ nào với Minh Chủ. Được Lý Càn Trần, ngươi thừa nhận cũng được, các anh em, bắt hắn mang đi. Sau lưng Kim Trường Lão, một vị nam tử trẻ tuổi nói. Bọn họ lần này tới đây, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện bắt đi không sợ minh chủ, bắt lấy một con dê. Góc truyện audio.com, thế tội, hoàn thành nhiệm vụ, là đủ rồi. Nghe tiếng, mấy vị thành viên võ đạo liên minh nhanh chóng tiến lên, ra vẻ muốn cưỡng chế Lý Càn Trần dẫn đi. Võ đạo liên minh công hội các ngươi khí phách thật là lớn à nha. Tại trụ sở chính của không sợ minh chúng ta liền muốn bắt đi huynh đệ không sợ minh của ta. Giờ phút này, khóe miệng Diệp Hoàn Hoàn hơi hơi dương lên, cùng với đó là một nụ cười đầy tà mị. Ta có thể để cho võ đạo liên minh công hội các ngươi đem Lý Càn Trần mang đi. Nhưng mà mấy chục vị huynh đệ đằng sau lưng ta này, có nguyện ý hay là không, ta đây không đảm bảo đâu nha. Cách chương.